Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Việc này cũng có liên quan với lịch sử thành lập đế quốc Aslan, ở trong quá trình Aslan phát triển dần lên đến vị trí cao nhất trong hệ ngân hà, tác dụng của hoàng thất mang tới vai trò trọng yếu, đi từng bước một thành lập lên vinh quang. Bên ngoài công tác bận rộn nhưng ở trong khuê phòng công chúa chỉ có hai người. Lúc này có thể bồi công chúa tự nhiên chỉ có em gái của nàng, Hồi Âm Lâm Aslan. Lúc này Ina cũng không nhiệt tình để chuẩn bị lễ trưởng thành, mà là chú ý hỏi thăm Lâm Hồi Âm về tình huống của Vương Tranh. Lâm Hồi Âm cũng có chút bất đắc dĩ nho nhỏ, tên Vương Tranh kia cũng không tệ lắm. Đáng tiếc cho dù hắn là người Aslan, khoảng cách với chị mình cũng quá xa xôi, huống chi lại là người địa cầu, vốn tưởng rằng cách thời gian dài như vậy, chị ấy hẳn là bình tĩnh, ai ngờ đến lúc này vẫn còn là chấp nhất như thế. Chị, hắn tốt lắm, cuộc sống trôi qua cũng không tệ, nghe nói gần đây còn lấy được thành tựu không nhỏ ở mặt vật lý không gian. Lâm Hồi Âm hôm nay ăn mặc cũng xinh đẹp giống như một thiên nga nhỏ. Nàng cùng Ina không phải cùng một phong cách, vô luận ở trường hợp gì cũng không có thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Ina mỉm cười, chị biết anh ấy rất lợi hại, thậm chí có chút sùng bái. Lâm Hồi Âm nhịn không được lắc đầu, giống như một bà cụ non. Chị, bình tĩnh, xin bảo trì lý trí của mình. Ina nhéo nhéo khuôn mặt của đứa em gái mà nàng thương yêu nhất. Bé con này hiện tại bắt đầu giáo huấn chị, chờ em gặp người mình thích thì sẽ hiểu được. Lâm Hồi Âm mỉm cười. Chị, em sẽ ở ngay từ đầu liền chọn ra một người phù hợp. Ina cười cười, có một số việc là vận mệnh, chuyện ngoài ý muốn. Lâm Hồi Âm quyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Không tranh luận chuyện này với chị nữa, dù sao em đã hoàn thành nhiệm vụ chị giao cho, hắn sống tốt lắm, bên người còn có người đẹp làm bạn, cho nên chị không cần lo lắng, sau lễ trưởng thành cứ lo việc của mình. Diệp Tử Tô là một cô gái tốt, Ina cười nói, Hồi Âm có chút không nói gì, đây là đang khích lệ tình địch sao? Không biết chị từ chỗ nào lấy đến tin tưởng, được rồi, cho dù chị kiên trì, tên Vương Tranh kia cũng không động tâm đối với những người khác, nhưng chị cảm thấy đối mặt với áp lực lớn như vậy Vương Tranh sẽ không lùi bước sao, sẽ không tự ti sao? Hắn hiện tại ở địa cầu, chưa thấy qua thế giới bên ngoài, chân chính đi ra, sẽ biết thế giới này lớn bao nhiêu, có rất nhiều nhân tố cùng chuyện giống thế này là không có khả năng thực hiện. Lâm Hồi Âm nghiêm trang nói, Ina nhìn Hồi Âm giả bộ người lớn nhịn không được nở nụ cười. Chị, em đang quan tâm chị đây này, còn cười em, hừ, về sau em mặc kệ chị. Ina ôm lấy Hồi Âm, em gái thân ái nhất của chị, không phải là cười em cũng nhìn ra hắn, em cảm thấy hắn sẽ lùi bước sao. Nghẹn nha, Lâm Hồi Âm ngẩn ngơ, người nọ hình như là trời sinh trai lì thêm tự phụ, đối với mọi chuyện không liên quan liền không quá để bụng, cảm giác như một đường thẳng thô ráp. Mặc kệ chị, thật ra chị đã tìm được bạn nhảy tốt của mình chưa, tất cả thanh niên đẹp trai của Aslan đều đang chờ đợi may mắn buông xuống đấy. Lâm Hồi Âm trêu chọc nói, nếu có giai đẹp thì nhớ rõ lưu vài người cho em, chờ thời điểm em làm lễ trưởng thành chọn cho dễ. Con bé chết tiệt kia cũng dám trêu chọc chị, vũ hội đã bị hủy bỏ. Ina nói, Hồi Âm cái miệng nhỏ nhắn tròn xoe, chị không, góc truyện audio.com. Phải đang nói giỡn đó chứ, chị làm như vậy sẽ khiến vô số anh đẹp trai đau lòng rơi nước mắt. Ina cũng không cảm thấy có gì quan trọng cả. Chỉ có một người có tư cách, anh ấy không ở đây, chị sẽ không khiêu vũ cùng người khác. Lâm Hồi Âm quả nhiên là cảm thấy được chị mình kiên trì, nhưng nàng vẫn không thể hiểu được rốt cuộc là cái gì đả động Ina, một chút thiên phú, có thể đánh đấm. Có tài năng trong khoa học, mấy thứ này ở Aslan tính là cái gì? Nhìn bộ dáng dụng tâm cân nhắc của Lâm Hồi Âm, Ina nhịn không được sờ sờ tóc cô bé, gen tiềm lực của em gái của nàng còn cao hơn so với nàng, thông minh hơn người, chỉ có một số việc không phải thông minh là có thể hiểu được. Có một ngày, lúc em gặp gỡ người trong mộng của em, khi đó em liền sẽ minh bạch. Toàn bộ lễ trưởng thành từ trên vũ trụ bắt đầu duyệt binh hạm đội, sau đó mông ta Ellis kiểm duyệt quân đoàn robot Hoàng Kim, cuối cùng là tiến vào Hoàng Cung hoàn thành nghi thức. Hệ Ngân Hà đều có hơn ngàn kênh lớn phát trực tiếp buổi lễ long trọng này, ở Liên minh Ngân Hà không hề thiếu Vương Thất. Nhưng phần nhiều chỉ có ý nghĩa tượng trưng, Vương Thất giống như Aslan có được quyền thống chỉ tuyệt đối cũng không quá nhiều. Lúc này mông ta Ellis chính là toàn thành chúc mừng. Trong vũ trụ, hạm đội Hoàng gia dựa theo chủng loại chiến hạm phân bố theo bậc thang vô cùng đồ sộ. Lần này trên lễ trưởng thành của công chúa, đế quốc Aslan thể hiện ra chiến hạm mang ký hiệu hệ Ngân Hà được tạo bởi các thành tựu khoa học kỹ thuật cao cấp nhất, đây là cùng nước Cộng hòa Atlantis cùng nhau nghiên cứu tạo thành, có thể nói trước mắt là chiến hạm cường đại nhất Liên minh Ngân Hà. Chở công chúa là chiến hạm mạnh nhất, chiến hạm Titan mang ký hiệu Ngân Hà, dấu hiệu tam xoa kích màu vàng thật lớn lóng lánh vũ trụ. Ở trên chiến hạm, vô số quân nhân xuất hiện ở dưới sự bảo vệ của vòm năng lượng nhận lấy công chúa duyệt binh. Mỗi khi chiến hạm Titan đi qua, tất cả binh lính đều đem tay đặt ở trên ngực. Aslan vinh quang, Aslan vinh quang, đây là sự kiêu ngạo của người Aslan. Bên trong chiến hạm, hồi âm lại lẳng lặng nhìn cùng chị của mình cùng nhau trải qua quá trình này. Nàng cũng hiểu được một chút so với chị của mình, nghi thức cũng không chỉ là một lần đi ngang qua sân khấu, nó sẽ thay đổi nội tâm một người. Đã trải qua nghi thức như vậy, trách nhiệm trên Ina vai liền lớn nặng thêm. Khi vòng duyệt binh hạm đội Aslan kết thúc, chiến hạm Titan mang ký hiệu Ngân Hà bốn phía thể hiện ra vô số ký hiệu bảy màu sáng lạn kỳ quái như cầu vồng, nháy mắt tất cả chiến hạm biến mất. Aslan vô cùng tiêu sái lộ ra một chiêu này cũng đủ các quốc gia rung động. Ngay sau đó, Ina đã ngồi xe đệm từ di động duyệt binh quân đoàn robot Hoàng Kim. Nơi này mỗi một chiến sĩ đều là sự kiêu ngạo của Aslan, một loạt chiến sĩ robot sắp xếp chỉnh tề, đều nhịp hành quân lễ. Mỗi một tiếng hô Aslan vinh quang đều chấn động vang vọng bầu trời. Súng laser đồng loạt chỉ lên bầu trời, cẩn thận tỉ mỉ, vũ lực cường đại là lực lượng đủ để kinh sợ những kẻ có ý đồ gây rối. Aslan cường đại nhất, giữa không trung, 100 đội, mỗi đội 100 chiến sĩ robot bay qua tạo thành đội hình sáng lạn. Aslan cường đại ở chỗ không có chỗ thiếu hụt. Tất cả những thứ này đủ để cho tất cả khách khứa xem lễ cảm giác được nội tâm rung động, khắc sâu trí nhớ. Vương Tranh lẳng lặng nhìn, khóe miệng lộ ra. Góc truyện audio.com, nụ cười, hắn kiêu ngạo vì Ina, kiêu ngạo vì người mình thích. Esso Character, Lini Break dấu lớn cách chương.